Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 646. Tứ diện Phật thân, Phật chung thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Phàm tại Nhất Quyền diệt sát Tứ Phương Tiên Sinh về sau, hướng về Tô Hạo bên này đi tới tài Tô Hạo bên cạnh Tưởng Phương Nguyên, sắc mặt kinh hãi. Cái này Tiêu gia đại công tử bạo phát đi ra thực lực, thật sự là quá mạnh, thì liền nắm giữ Chí Động Thiên Cảnh cửu trọng U Minh tộc cao thủ đều không có thoát đi. U Minh tộc nghe đồn huyết mạch bên trong, cầm giữ có không gian xuyên toa năng lực. Liền U Minh tộc người, đều không có thể rời đi. Chắc hẳn bọn họ cũng vô pháp rời đi. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn biến đến còn như cho tàn đồng dạng. Hắn nhìn về phía Tô Hạo bên này, tuy nhiên còn có người, nhưng lại không có một vị là động thiên cảnh cửu trọng tồn tại. Căn bản cũng không phải là Tiêu Phàm đối thủ. Tiêu Phàm đạp trên bước. Một cỗ cường thịnh sát ý theo trong cơ thể hắn tràn ngập ra. Nơi này hắn muốn giết nhất người, cũng là trước mắt Tô Hạo. Người này vẫn luôn tại giống như xem diễn nhìn lấy hắn, người này hắn rất chán ghét. Đương nhiên đây cũng là hắn vì cái gì đem Tô Hạo lưu đến sau cùng nguyên nhân. Ta rất chán ghét ánh mắt của ngươi, không biết ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Chẳng lẽ chỉ bằng mượn phía sau ngươi cái kia mấy cái tên thủ hạ, bọn họ tới đối phó ta, cùng chịu chết không có gì khác nhau. Tiêu Phàm cười ha ha, động thiên cửu trọng khí tức, điên cuồng hiện ra tới, hệ thống nhiệm vụ, Tiêu Phàm xem thường ký chủ thân thủ đánh bại đối phương, khen thưởng 300.000 đánh dấu giá trị, một tấm cấp 6 thủy tinh rút thường thẻ. Tô Hạo nhìn lấy hệ thống ban bố nhiệm vụ, ánh mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Sau đó nhìn hướng bên trên bầu trời, chủ thưởng, ta đã sắp trong bóng tối tế luyện hết trấn hồn đình. Yến Quy Nhân thanh âm tại Tô Hạo trong tay vang lên. Yến Quy Nhân nắm giữ luân hải cảnh thực lực, toàn bộ bạo phát có thể chém giết Tiêu gia nhị gia, nhưng là hắn rất đại bộ phận đều trong bóng tối tại luyện hóa trấn hồn đình. Cho nên bên ngoài nhìn qua mới cùng cái kia Tiêu gia nhị gia địa vị ngang nhau đồng dạng. Đang nhìn hướng Vương Phong Lôi bên kia, hai người đánh chính là hừng hực khí thế, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách phân ra thắng bại. Nhìn lấy Tô Hạo cái kia không nhúc nhích bộ dáng, Tiêu Phàm ánh mắt ngưng tụ, một cỗ cực đoan lực lượng kinh khủng ba động trong nháy mắt bao phủ hướng Tô Hạo. Quảng cáo, vậy mà Tiêu thiếu gia, ngươi muốn chơi, vậy ta thì chơi với ngươi chơi. Tô Hạo vung tay lên, tại Tô Hạo bên cạnh mấy người, trong nháy mắt hướng về lui bước. Tưởng Phương Nguyên cùng Tây Môn Lão Quỷ nhìn nhau, cũng nhanh chóng lui lại. Tại bọn họ lui lại trong nháy mắt. Tô Hạo trực tiếp sử dụng động thiên cửu trọng thể nghiệm thẻ. Thân phía trên khí tức trong nháy mắt theo chân ngã cảnh nhất trọng trực tiếp nhảy lên tới động thiên cảnh cửu trọng. Khí tức bạo phát trong nháy mắt, thần ma trụ trong nháy mắt trong tay hắn xuất hiện. Một cỗ cuồng bạo hung sát chi khí theo hắn thần ma trụ bên trong bạo phát đi ra, bao phủ toàn bộ thiên địa. Cái này, nhìn lấy Tô Hạo biến hóa, lui về phía sau Tưởng Phương Nguyên cùng Tây Môn Lão Quỷ trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới Tô Hạo vậy mà cũng có thủ đoạn như vậy. Tại Tô Hạo đối diện Tiêu Phàm biến sắc, hắn có thể cảm nhận được Tô Hạo thể nội khí tức cường đại, không có chút nào thua với mình. Ăn trước ta nhất côn, Tô Hạo trong mắt hàn mang lóe lên, thân hình nhất động, nhất côn trực tiếp đánh tới hướng Tiêu Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần ma côn oanh ra, toàn thân hung sát chi khí phun trào, đồng thời cấp tốc bành trướng. Mang theo vô tận hung uy đánh phía Tiêu Phàm. Người cũng có thủ đoạn như thế sao? Thấy thế cái kia Tiêu Phàm, trong tay xuất hiện một thanh từ tinh thần chi sắt luyện chế mà trưởng thành thương, trường thương chi bên trên tán phát cùng cuồn cuộn hỏa diễm. Hắn cầm thương đâm về cái kia oanh kích mà đến thần ma côn. Oanh, trường thương cùng thần ma côn va chạm, Tiêu Phàm cả người bị thần ma côn lực lượng trực tiếp oanh rơi xuống mặt đất phía trên. Nhất thời trên mặt đất một cỗ lực lượng khổng lồ ba động trong nháy mắt tản ra, bụi đất tung bay. Làm bụi đất tiêu tán về sau, Tiêu Phàm cầm thương đứng tại một chỗ trong hố sâu, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Tô Hạo. Vừa mới nhất kích, hắn trên lực lượng không có đối qua được Tô Hạo. Tam thiên viêm hỏa thương, Tiêu Phàm lần nữa đằng không mà lên, trường thương hóa thành một đạo lưu quang đâm về Tô Hạo, tại đâm ra trong nháy mắt. Từng đạo to lớn viêm hỏa theo trường thương bên trong bộc phát ra bao phủ hướng Tô Hạo. Trên không trung Tô Hạo, thần ma trụ lần nữa nhấc lên, sau đó trong nháy mắt oanh ra. Vô số trường côn giống như mưa nặng hạt đồng dạng, hướng xuống đất oanh kích mà đi, đem những cái kia bao phủ mà đến hỏa diễm toàn bộ áp hướng mặt đất. Trên mặt đất vừa mới bay lên không trung Tiêu Phàm dưới một kích này, nhất thời lại lần nữa bị áp chế xuống. Địa ngục chân ma, tại thần ma côn không ngừng tuôn ra trong nháy mắt, tại Tô Hạo sau lưng xuất hiện một đạo cự đại ma ảnh. Ma ảnh so với lúc trước Tưởng Phương Nguyên thi triển ngũ hành huyết trận bên trong sinh ra huyết ma bàng lớn mấy lần. Cái này ma ảnh vừa ra, một bàn tay cực kỳ lớn, theo rơi xuống thần ma trụ, nhất trường trực tiếp ấn xuống. Trên mặt đất bị áp chế Tiêu Phàm, trường thương xoay tròn ngăn cản rơi xuống thần ma côn. Hắn ánh mắt đỏ bừng, hắn không nghĩ tới vừa ra tay, chính mình vậy mà lại bị như thế áp chế. Ngay tại hắn tức giận thời điểm, thần ma côn đột nhiên biến mất. Hắn ánh mắt ngưng tụ, trường thương trong tay trong nháy mắt một nắm, muốn rời khỏi Tô Hạo thần ma côn chỗ phạm vi bao phủ. Nhưng là tại hắn động thời điểm, một cái to lớn bàn tay trực tiếp ấn xuống dưới. Cái này, hắn vội vàng đưa tay, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân chân khí điên cuồng tuôn ra, trường thương trong nháy mắt biến lớn, hướng bàn tay mà đi. Oanh, trường thương tiện tay trường đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ kinh thiên năng lượng ba động. Tiêu Phàm thân hình bị chấn lui về sau mấy bước, thế nhưng là thì lúc này thời điểm, Tô Hạo thân hình đột nhiên rơi trên mặt đất, trong tay thần ma trụ, trực tiếp một gậy đập vào Tiêu Phàm bụng. Oanh, Tiêu Phàm trường thương trong tay không có cách nào trở về, bụng trực tiếp chịu Tô Hạo nhất côn. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Cả người giống như đạn pháo bay rớt ra ngoài, đánh tới quảng trường đằng sau thành chủ đại điện. Ầm ầm, thành chủ đại điện nhất thời sụp đổ, trực tiếp đem Tiêu Phàm vùi lấp. Giống, sau đó nương theo lấy một đạo tiếng gầm, những cái kia đặt ở Tiêu Phàm trên thân cung điện, nhất thời bị một cỗ thôn phệ hóa thành hư không. Một thân bị ngọn lửa bao khỏa Tiêu Phàm theo phế tích bên trong thực sự bước ra ngoài. Khóe miệng của hắn bên trong lộ ra một tia máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt đỏ bừng nhìn lấy Tô Hạo, hắn không nghĩ tới Tô Hạo đem hắn đánh thảm như vậy. Ta muốn ngươi chết, Tiêu Phàm nhìn lấy Tô Hạo, ánh mắt bên trong lộ ra vô tận phẫn nộ. Tại hắn tức giận thời điểm, bên trên bầu trời, cuồn cuộn hỏa diễm theo bốn phương tám hướng hướng về trong cơ thể hắn hội tụ. Theo cỗ này hỏa diễm không ngừng dung nhập, Tiêu Phàm chung quanh hỏa diễm càng ngày càng thịnh. Không gian xung quanh tại cỗ này uy nghiêm thiêu đốt dưới, bắt đầu tiêu tan sạch đồng dạng. Nhìn lấy Tiêu Phàm biến hóa, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ. Thể nội Phạm Thiên Tứ Diện Phật trong nháy mắt đằng không mà lên. Nguyên bản hướng về Tiêu Phàm bao phủ hỏa diễm, tại Phạm Thiên Tứ Diện Phật xuất hiện về sau, nhất thời phân ra một bộ phận tuôn hướng cái kia Phạm Thiên Tứ Diện Phật thân thể. Tại cỗ này hỏa diễm lực lượng tràn vào, Phạm Thiên Tứ Diện Phật dần dần thực thể lời nói. Tứ diện Phật thân, Phật trung thế giới, cái kia tứ phía khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt hóa thành bốn bóng người, xuất hiện tại Tiêu Phàm quanh thân. Nguyên bản hướng về Tiêu Phàm hội tụ hỏa diễm, trong nháy mắt bị chặt đứt, sau đó hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy bốn phía tứ phía to lớn Phật thân, đồng thời hướng về chính mình một chưởng vỗ đến. Cái này chưởng đập đến thời điểm, từng đạo Phật âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, quấy nhiễu suy nghĩ của hắn. Giống như muốn đem hắn độ hóa đồng dạng. Để hắn không có cách nào phản kháng cái kia bao phủ xuống tay cầm. Oanh, cả người hắn trực tiếp bị bốn đạo cự đại Phật trường vỗ trúng. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.